Tại vừa rồi xem thường học sinh, cũng không khỏi nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Lý Thất Dạ lời này thật sự là quá cuồng vọng, ngay cả tiên hiền đều đắc tội. Nha, ta tưởng rằng ai khoác lác, nguyên lai là từ Vạn Thú Sơn chạy đến đứa nhà quê nha. Tại tất cả học sinh đều nhao nhao cho rằng Lý Thất Dạ khẩu khí này quá lớn thời điểm, đều cho rằng Lý Thất Dạ đối với Vân Nê thượng nhân bất kính thời điểm, một cái cười lạnh tiếng vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp có mấy cái đồng học kết bạn mà đến, cầm đầu chính là trong Vạn Thú Sơn cùng Lý Thất Dạ kết thù kết oán Phát Trương Trường Vũ. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi còn không sợ biết Vân Nê thượng nhân đại biểu cho cái gì a? Trương Trường Vũ đến gần, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, Vân Nê thượng nhân chính là chúng ta Vân Nê học người tổ sư, càng là vạn cổ đến nay ghê gớm nhất, kinh diễm nhất, vô song nhất tồn tại, ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói khoác mà không biết ngượng, chính là đối với chúng ta tổ sư bất kính, đối với chúng ta Vân Nê học viện bất kính. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.